Tặng một bộ lồng đèn hóa trang khi mua 4 lốc sữa chua ngon Vinamilk. Mỗi lồng đèn xinh đi kèm 2 món đồ hóa trang ngộ nghĩnh. Sữa chua ngon Vinamilk tặng lồng đèn hóa trang cho bé.